Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 317, tiến hóa sau khi sức mạnh. Thật sự sao? Mà vào lúc này, nào nhưng là nhàn nhạt hỏi ngược lại. Người nói cái gì? Làm sao có khả năng? Whitney ra ra sững sờ. Sau đó cũng là nhìn về phía đối với chiến trường chính là trên Mưu Tanh. Lúc này, lít nhà lít nhít nham thạch dĩ nhiên không có một cái là hướng về Mưu Tanh công kích đi. Những này power gem nham thạch, dĩ nhiên là thụ trực tiến vào mặt đất bên trong. Làm Mưu Tanh rollout trải qua lúc này che kín có power gem tồn tại mặt đất thời điểm. Một trận lại là một trận đau nhức cũng là truyền vào Mưu Tanh thần kinh bên trong. Lập tức vạn bất đắc dĩ, Mưu Tanh chính là mở ra rollout trạng thái. Mà khi Mưu Tanh mở ra rollout sau khi, nhưng là phát hiện mình đã là rơi vào những này power gem trong vòng vây. Min, Mưu Tanh có chút mờ mịt nhìn chu vi những power gem đó. Phát sinh cry, chính là hiện tại, power gem, nào vung tay lên, thản nhiên nói, nào dứt tiếng, ở hắn trước người Fluffy cũng là vẫy tay, nhẹ giọng kêu to đồng thời. Nguyên bản cắm trên mặt rất power gem nham thạch dĩ nhiên toàn bộ đều một lần nữa từ trên mặt đất đi ra, sau đó hiện ra một loại vạn tiễn cùng phát thế tiến công, trực tiếp từ trên xuống dưới hướng về Mưu Tanh rơi dụng mà đi. Ầm ầm ầm, power gem hoàn toàn trong số mệnh Mưu Tanh thân thể, tại thân thể cùng nham thạch phát sinh va chạm trong thanh âm cũng là có cực kỳ rõ ràng Mưu Tanh thống khổ tiếng gào thét. Mà vào lúc này, Mưu Tanh vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận power gem kết thúc, Mưu Tanh cũng đã là thương tích khắp người. Cái này chính là tiến hóa sau khi Marip càng xuất sắc nhằm vào Mưu Tanh rollout tuyệt chiêu phương thức sao? Đảm nhiệm trọng tài Whitney có chút xuất thần nhìn lúc này đối với chiến trường chính là tình. Cảnh này, trong nội tâm khiếp sợ cũng là tột đỉnh. Hóa ra là dáng dấp như vậy a. Whitney ra ra cũng là sâu sắc nhìn Nao một chút. Trong lòng cũng là bởi vì Nao này một tay mà cảm nhận được vướng tay chân. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ. Lúc này Mưu Tanh mặc dù là thương tích khắp người, thế nhưng là cũng là vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Lập tức cũng là quay về Mưu Tanh hô. Mưu Tanh, sử dụng uống sữa tươi. Min. Tràn đầy vết thương Mưu Tanh khi nghe thấy Whitney lời của Gia Gia sau khi lập tức cúi đầu. Một cái cắn vào trên bụng mình núm vú. Sau đó chậm rãi mút lên. Mà theo uống sữa tươi tuyệt chiêu có hiệu lực. Ở Mưu Tanh vết thương trên người cũng là biến mất rồi rất nhiều. Cân phiêu dây. Có điều. Ngay ở Mưu Tanh thương thế hơi hơi khá hơn một chút thời điểm. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Miên. Fluffy quẩy đuôi, đuôi trên cái kia viên bảo châu màu xanh lam cũng là phát sinh kỳ dị tia sáng. Tia sáng chiếu rọi đến Mưu Tanh trên người. Mưu Tanh vẻ mặt cũng là từ từ trở nên dại ra lên. Cái gì? Không được, đáng ghét, nguyên lai hắn là đỏ ý để Mưu Tanh khôi phục thương thế. Mục đích chính là ở để cân phiêu dây có thể xác thực trong số mệnh. Whitney ra ra ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm chính là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Dưới tình huống bình thường, làm Pokemon thể lực, thương thế từ từ chuyển biến tốt thời điểm. Mặc kệ là Pokemon bản thân vẫn là người huấn luyện đều là gặp có chút an tâm. Mà vào lúc này, vừa vặn chính là bọn họ tâm lý hàng phòng thủ suy yếu nhất thời điểm. Mà hiện tại nào cũng là nắm lấy thời gian này, thành công để cân phiêu dây trong số mệnh. Dáng dấp như vậy, rơi vào hỗn loạn trạng thái Mưu Tanh căn bản cũng không có cùng Fluffy chính diện va chạm cơ hội. Mưu Tanh, cố lên tỉnh lại, Whitney ra ra lớn tiếng hô. Thế nhưng lúc này Mưu Tanh căn bản là không cách nào nghe thấy tiếng nói của hắn. Rơi vào hỗn loạn trạng thái hắn cũng là không có cách nào khống chế chính mình thân thể. Cuối cùng Thunderbolt, nào vung tay lên, cũng là thản nhiên nói. Miên, nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Fluffy chính là nhảy nhảy lên, một đạo cực kỳ trắng kiện điện lưu cũng là trực tiếp từ trên người hắn hạ xuống. Thunderbolt không có một chút nào hồi hộp trong số mệnh Mưu Tanh. mét lỗ. Mà ở đòn đánh này Thunderbolt sau khi Mutant cũng là trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu. Mutant mất đi năng lực chiến đấu. Fluffy thắng lợi. Whitney cũng là bị Fluffy lúc này bày ra thực lực kinh sợ đến. Đây chính là tiến hóa sau khi sức mạnh sao? Mặc kệ là tuyệt chiêu phương diện vẫn là những phương diện khác, đều là có tuyệt đối tăng lên. Đương nhiên, lúc này Whitney cũng là không có quên chính mình hiện tại chức trách. Lập tức cũng là ở Mutant mất đi năng lực chiến đấu thời điểm lập tức quay về trên sân lớn tiếng hô. Trở về đi, Mutant, người đã làm rất khá. Sau khi xin mời ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Whitney ra ra bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là thu hồi chính mình Mutant. Sau đó đang an ủi hắn vài câu sau khi cũng là đổi ra quả thứ hai Pokeball. Tiểu nào, người Fluffy đúng là khiến người ta không thể tin được a. Mặc kệ là ở thể lực, vẫn là đang công kích cùng phòng ngự trên, đều là đã là phi thường được rồi. Như vậy sau khi ta con thứ hai Pokemon chính là hắn. Người có thể chịu nổi hắn xông tới sao? Whitney ra ra nở nụ cười. Quay về nào nói chuyện đồng thời cũng là cầm trong tay Pokeball vứt ra ngoài. Lớn tiếng hô, lên đi. Ta người thứ hai tuyển thủ, Tauro, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi sau khi, nương theo một tiếng bò kêu, Tauro bóng người cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Tauro ngoại hình cùng bình thường Ngưu rất giống, thế nhưng ở một vài chỗ cũng là có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Tauro, hung bạo Ngưu Pokemon. Dùng ba cái đuôi quất chính mình xuất ra va chạm tuyệt chiêu có mạnh mẽ lực phá hoại. Nào nhìn, Pokédex bên trong Tauro, trong ánh mắt vẻ ngưng trọng cũng là chợt lóe lên. Tauro loại này Pokemon làm am hiểu chính là chính diện một chọi một xông tới. Mà chính mình Fluffy tối không am hiểu cũng chính là cái này. Đã như vậy liền bắt đầu đi. Rỗng ruột bên trong lẩm bẩm. Ngoài miệng cũng là lớn tiếng hô, Fluffy, sử dụng điện khí sân bãi. Dứt tiếng, nương theo ở mình không trước Fluffy một tiếng kêu nhỏ. Từ Fluffy trên thân thể, cực kỳ mãnh liệt điện áp cũng là trong nháy mắt trải rộng cái này đối với chiến trường chính là. Trên, trước màu vàng đất đối với chiến trường chính là chủ điều cũng là bị màu vàng óng điện lưu hoàn. Cảnh thay thế, tại đây cái điện khí trong sân. Fluffy cảm giác tinh thần của chính mình trạng thái thật sự rất tốt. Đây là, chưa từng thấy tuyệt chiêu. Mà điện khí sân bãi ở Johto khu vực là thật sự rất hiếm thấy. Cho nên khi Whitney ra ra ở nhìn thấy Fluffy sử dụng điện khí sân bãi thời điểm. Trong lòng hắn cũng là nghi hoặc cùng bất an lên. Dù sao không có cái gì so với không biết càng thêm khủng bố. Nguyên bản công bằng đối với chiến trường chính là. Vào lúc này tựa hồ cũng là từ từ đối với Fluffy mạnh mẽ lên. Dù sao xem cái này đầy dãy điện lưu cùng điện áp hoàn cảnh liền biết cùng điện khí có quan hệ. Thế nhưng, nên trên hay là muốn trên? Tauro, sử dụng Horn Attack, Whitney ra ra cũng không phải một cái do dự người. Hiện tại là không biết, nhưng không có nghĩa là sau đó cũng là không biết. Hắn gặp dùng thực tiễn đi khai thác không biết sự tình. Ồ, Tauro tại đây cái tràn ngập điện khí hoàn cảnh tràn đầy không dễ chịu. Lập tức khi nghe thấy chủ nhân hắn âm thanh sau khi cũng là lập tức hướng về cách đó không xa. Fluffy vọt tới, ta nhớ rằng Tauro đặc tính không phải đe dọa chính là Anger Point. Mạnh mẽ đặc tính Tauro hẳn là rất ít, thế nhưng là không phải không thể. Hiện tại này con Tauro trước lúc đi ra cũng không có để ta Fluffy lực công kích giảm xuống. Như vậy chính là Anger Point hoặc là mạnh mẽ đặc tính. Anger Point đặc tính có thể so sánh cao. Cái này liền hơi bó tay a. Mà sau lưng nào, Amamiya nhìn kỹ lúc này chính hướng về Fluffy trùng tập mà đến Tauro. Trong lòng cũng là suy tư. Amamiya tin tưởng, chính mình có thể nghĩ đến. Như vậy nào cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại nào nên cũng là đối với cái này Tauro Anger Point cực kỳ buồn bực đi. Thunderbolt, nào vung tay lên, thản nhiên nói, công kích Tauro phía trước mặt đất. Miên, Fluffy quát to một tiếng. Ở điện khí trong sân, toàn thân hắn điện lưu vào lúc này đều là được cực kỳ mạnh mẽ tăng cường. Nguyên bản Thunderbolt vào lúc này thật giống như là cùng Thunder gần như. Tráng kiện lôi đình hạ xuống. Trực tiếp là ở trong số mệnh Tauro phía trước mặt đất hạ xuống. Vào lúc này, Tauro hành động cũng là tạm thời tính bị ngăn cản. Không nên hốt hoảng. Tauro, chúng ta chỉ dựa vào một đòn. Lên đi, sử dụng Horn Attack. Vào lúc này, Whitney ra ra âm thanh cũng là vang lên. Cũng là để lúc này có chút dừng lại Tauro lần thứ hai bạo động lên. Tốc độ so với trước càng nhanh hơn hướng về Fluffy vọt tới. Thunderbolt, nào trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, cũng là quyết định, vung tay lên, thản nhiên nói, miên, Fluffy quát to một tiếng, tráng kiện lôi đình lần thứ hai từ hắn ba, hai thân thể phóng thích, sau đó hạ xuống, mà lần này Thunderbolt mục tiêu cũng không phải Tauro phía trước mặt đất, mà là chân chính Tauro, Thunderbolt trực tiếp trúng đích, Tauro thống khổ dày vò ở Thunderbolt bên trong. Trong ánh mắt né qua một vệt kiên quyết. Sau đó bước chân một bước. Tựa hồ vẫn là muốn dùng Horn Attack xông lại. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Thunderbolt nổ bay ra ngoài. Tauro thân thể rơi xuống đất trên. Cho bụi tung tóe. Tại đây cái tràn đầy điện lưu trong hoàn cảnh. Cũng là có chút thấy không rõ lắm. Một đòn cuối cùng. Sử dụng Thunderbolt. Thế nhưng nào nhưng là có thể cảm nhận được lúc này Tauro vẫn là còn có một chút thể lực. Lập tức cũng là vung tay lên. Lập tức lực đoạn hô. Đến rồi sao? Lên đi, Tauro. Sử dụng Thrash. Mà vào lúc này, ở Whitney ra ra trên mặt cũng rốt cục nở một nụ cười. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Cũng là lớn tiếng hô. Nhìn thấy này một vệt ý cười. Amamiya lông mày cũng là vừa nhíu. Nhìn dáng dấp, xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Hơn nữa, này con Tauro đặc tính nên chính là Anger Point không thể nghi ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.